The Gamer Hệ Thống, chương 14, dậm chân tại chỗ, góc truyện audio.com, 3 ngày liền sau đó hắn không lên được một cấp nào cả. Vì khi huấn luyện mặc dù được tăng một VIT nhưng lại không phải là lên LV nên thể lực của hắn không được hồi phục. Sáng hôm sau khi thức dậy, hắn đau nhức khắp cả người. Thậm chí nếu mẹ hắn không lên dựng hắn dậy thì hắn còn không muốn đi học luôn. Người hắn đau nhức đến sáng thứ năm mới hết, đấy còn là vì điểm VIT của hắn cao nên mới hồi phục nhanh như vậy chứ người khác chắc phải nằm cả tuần mới hết. Đơn giản là vì chạy toàn lực suốt một buổi chiều thì tính quãng đường hắn phải chạy hết hàng trăm km rồi, người bình thường không thể chịu được cường độ tập luyện cao như vậy. Thực ra là do hắn không biết cách luyện tập, không có người hướng dẫn nên mới lãng phí thể lực một cách không đâu như vậy. Vấn đề là cho dù bây giờ có người hướng dẫn hắn thì cũng còn lâu hắn mới chịu luyện tập. Vì hắn nghĩ tập mệt như vậy mới được một VIT thì trên quái còn nhanh hơn. Hơn nữa hắn theo đường pháp sư, mấy chỉ số thiên về vật lý có thì càng tốt nhưng không có cũng chả sao. Cùng lắm thì hắn tập một vài skill phòng thủ với thoát thân là được. Nghĩ vậy hắn liền yên chí lên giường nằm đọc truyện, không thèm đi trên quái luôn. Đúng là lười như hủi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau mấy hôm nghỉ ngơi dưỡng sức chiều thứ 6 hắn lại ra bãi đất trống. Vì sự nghiệp cày cấp xông lên, tạo bãi quái, zombie, hắn lại tạo một bãi zombie xem có nhặt được quyển sách kỹ năng hay trang bị ma thuật nào nữa không. Một màn sáng bạc mờ ảo lại hiện lên, được hôm nay để thử skill mới xem thế nào, hắn hơi nghĩ một chút một viên ngọc màu vàng nhạt hiện ra trên tay hắn. Đây chính là ngọc tâm linh, mấy hôm vừa rồi nằm chơi, nằm dưỡng sức ở nhà hắn phát hiện ra là trang bị khi đặt vào ô trang bị thì chỉ cần trong đầu hơi suy nghĩ là có thể nháy mắt gọi ra, rất là tiện lợi. Chỉ là hắn không biết hiệu quả của những trang bị cùng loại có chồng lên nhau được không hay chỉ khi đeo vào ô trang bị mới nhận được bắp. Hỏa tiễn, hắn hô một tiếng, liền có một luồng sức mạnh màu xanh lam từ trong viên ngọc tâm linh chui ra, sau đó chuyển dần thành màu đỏ cam. Luồng sức mạnh này tụ lại thành một đường thẳng sau đó liền trở thành một mũi tên bằng lửa. Miêu tả thì lâu chứ mũi tên thành hình chỉ trong nháy máy. Vụt một tiếng, mũi tên lao đi cực nhanh về phía con zombie, vừa chạm vào ngực con zombie, mũi tên liền phát nổ. Bùm, một quả cầu lửa bao trùm lấy con zombie, 1074, vãi lều hơn 1000 damage, con zombie liền bị đốt thành tro. Tiếng nổ liền làm những con zombie khác chú ý tới, liền lao về phía này, nhưng do AGI quá thấp nên đi rất chậm. Ha ha ha, tới hết đây, tao sẽ cho chúng mày biết sự kinh khủng của một pháp sư. Hỏa tiễn, 1130, 1033, tinh chúc mừng bạn đã lên cấp 16, tinh chúc mừng bạn đã lên cấp 17. Chỉ mất 20 phút hắn liền dọn sạch bãi zombie, sau đó hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc, Grau, hắn nhếch mép cười, nói, ha ha hôm nay tao sẽ trả thù vì hôm trước mày dám khiến tao chật vật như vậy. Hỏa tiễn, vụt, bùm, 785, 60, 72, con zombie thủ lĩnh này có điểm WIS cao hơn hẳn bọn zom non nên uy lực của hỏa tiễn bị yếu đi nhiều nhưng vẫn cực khi thấm. Hơn nữa damage bỏng của skill này cũng rất khả quan, ha ha cho mày chết, hỏa tiễn, 821, tinh, bạn nhận được 500 XP, tinh chúc mừng bạn đã lên cấp 18, ha ha ha ha, hắn cực, góc truyện audio.com. Kỳ sảng khoái, con thủ lĩnh này tuần trước đã khiến hắn cực kỳ chật vật mới giết được vậy mà giờ chỉ với hai cái hỏa tiễn liền bắn chết nó. Hắn đi lại gần chân của con zombie thủ lĩnh thì thấy có bốn vật phẩm. 15 triệu đồng, bình MP nhỏ x4, bình HP nhỏ x3, sách kỹ năng điện giật, cách chương.